Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1099, Bạn Trai Là Cong 2. Người đăng, HGS Ozimozese, Tương Thần đi vào phòng. Nhìn thấy người trên giường. Đi qua đẩy, Quy, dậy ăn, cơm. Người trên giường không có động tĩnh. Tương Thần lại đẩy, vươn tay thăm dò. Trên giường hơi thở. Lại sờ lên mạch đập. Tương Thần sửng sốt một chút, trầm ngâm nửa ngày, dùng chăn bông bao lấy thi thể, khiêng thi thể về tới mộ huyệt. Tương Thần đem thi thể đặt ở trong huyệt mộ, một lần nữa đem chế tạo quan tài, đem thi thể đặt ở quan tài bên trong, phong tỏa mộ địa. Làm xong những chuyện này, Tương Thần cầm vải buồm thượng đổi thành, lơ lửng tế thế, đi lại thế gian. Mỗi cách một đoạn thời gian, Tương Thần sẽ trở lại mộ địa một đoạn thời gian. Quan tài bên trong thi thể bất hủ, khuôn mặt an tướng, nhìn qua thi thể, Tương Thần sẽ tiếp theo tại thế gian mỗi nơi đi lại. Tương Thần đã không tại mang theo mũ, lộ ra tinh xảo khuôn mặt. Mặt của hắn, cùng Cố Duệ không giống nhau, hoàn toàn là không giống nhau khí chất. Ninh Thư cũng tu luyện, lại không có sách nhìn. Lại thêm hệ thống không gian, không có vật gì, lại không thể đi không gian ảo chơi đùa một chút. Quả thực, vẫn là làm nhiệm vụ đi. Nhìn xem kế tiếp người ủy thác, Ninh Thư hướng 2333 nói. Ây, 2333 do dự một chút nói ra. Người bây giờ không có cách nào thấy. Người ủy thác, nhìn thấy trên tường lỗ đen sao? Người ủy thác không thể tiến vào. Ninh Thư, đem ta tiến vào nhiệm vụ đi. Ninh Thư cười một cái nói. Ninh Thư đầu một choáng, cảm giác linh hồn của mình dung nhập trong thân thể. Đợi đến triệt để dung hợp sau, Ninh Thư mở mắt, đầu có chút choáng váng, toàn thân mồ hôi trộm, xem ra là bị cảm. Ninh Thư ngồi dậy, xem xét chung quanh. Đây là một cái ký túc xá, trong túc xá cũng chỉ có Ninh Thư một người. Ninh Thư cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy bên giường cái chén, trong chén là nước lạnh. Ninh Thư ủng ục uống hết. Ninh Thư bắt đầu tiếp thu kịch bản. Nguyên chủ gọi Đỗ Băng, là một sinh viên năm 4, hôm qua đội mưa đi tham gia công ty phỏng vấn, hiện tại có chút cảm mạo. Câu chuyện này chính là Hoa Hạo Thiên Khuyển, nguyên nhân là Đỗ Băng bạn trai Cát Thu. Cái này Cát Thu chính là một cái bình thường nam nhân. Tướng mạo bình thường, thân phận phổ thông, nhưng là nhân sinh trầm bổng chập trùng. Cát Thu ngoài ý muốn thành đại minh tinh Kỳ Bắc Dã trợ lý. Kỳ Bắc Dã tính tình cuồng ngạo, tướng mạo tuấn mỹ, như thái dương thần Apollo, tăng thêm bản thân là con lai, mê chết không phân tuổi tác nữ nhân. Kỳ Bắc Dã người này cuồng đến không biên giới, nhưng là không chịu nổi được. Hoan nghênh, Cát Thu trở thành Kỳ Bắc Dã trợ lý, chính là nhìn cái này bình thường dáng dấp, Nhất Bàn Bàn Cát Thu không vừa mắt, luôn là chọc ghẹo Cát Thu. Cát Thu đều không oán không hối hoàn thành Kỳ Bắc Dã giao phó nhiệm vụ. Cát Thu mặc dù là nam nhân, nhưng lại so với bình thường nam nhân yếu đuối, thiện lương lại cẩn thận. Kỳ Bắc Dã đối người nam nhân này có thể có một loại cảm giác đặc biệt, mọi cử động làm Kỳ Bắc Dã rất để ý. Kỳ Bắc Dã nóng nảy a, đối Cát Thu càng thêm thấy ngứa mắt, động một chút lại bệnh chó dại phát tác, đem Cát Thu làm cho khá chật vật. Cát Thu có đôi khi cùng Đỗ Băng phàn nàn, nói lão bản của hắn tương đương khó hầu hạ. Đỗ Băng nhìn chính mình bạn trai như vậy vất vả, mỗi ngày 24 giờ chờ lệnh, không có ngày nghỉ lễ, liền làm Cát Thu từ chức. Cát Thu lại không chịu. Theo bắt đầu làm công việc này bắt đầu, Đỗ Băng nhìn thấy chính mình bạn trai cơ hội càng ít, liền ăn một bữa cơm cơ hội đều không có. Kỳ Bắc Dã đi qua một phen xoắn suýt, thật sự là không muốn thừa nhận mình bị một không có gì cả, bình thường vô cùng, vẫn là bị một người nam nhân hấp dẫn. Kỳ Bắc Dã liền cùng tinh phân đồng dạng, một hồi trần trụi thân thể liêu hán, một hồi lại phát cáu, lại một lần nữa trên rượu cục. Kỳ Bắc Dã uống say, thừa dịp say rượu, cầm giữ, không được chính mình nội tâm bành trướng cảm xúc, đem Cát Thu cái kia, Cát Thu, Đỗ Băng bị một người nam nhân đoạt nam nhân, này còn không phải khổ bức nhất, phát sinh quan hệ, Kỷ Bắc Dã giả bộ như phi thường ghét bỏ dáng vẻ, làm Cát Thu không cần để ở trong lòng, Cát Thu liền thật coi mình bị chó cắn, Kỷ Bắc Dã thấy Cát Thu thật không thèm để ý, vừa tức muốn chết, Kỷ Bắc Dã người này quá cuồng ngạo, tại một lần vô tình đắc tội nhà mình công ty, lão bản, vì ôm lấy chén cơm của mình, lại hoặc là đau lòng Kỷ Bắc Dã, Cát Thu chạy tới, cầu tổng giám đốc Tô Kỳ lại là một cái gai, đột nhiên không biết làm sao liền đối, cái này bình thường nam nhân cảm thấy hứng thú, sau đó hoa tương đương Cát Thu, từ đây ăn tùy biết vị. Cát Thu bị hai nam nhân lôi kéo. Hai nam nhân đoạt một người nam nhân. Đỗ Băng bị hai nam nhân đoạt nam nhân. Cái này cũng chưa tính. Còn có càng khổ bức. Thích cùng tổng giám đốc đối đầu khác một công ty đại boss tư nam phát giác Tô Kỳ đối Cát Thu người này rất đặc biệt. Thế là tới gần Cát Thu. Hoa tương đương. Cát Thu, Đỗ Băng bị ba nam nhân đoạt nam nhân. Đỗ Băng vẫn luôn không biết bạn trai của mình cùng này ba nam nhân trong lúc đó gút mắc, trùng hợp chính là Đỗ Băng nhìn chính mình bạn trai tiến vào ngành giải trí, liền quyết định nhập ngành giải trí. Đỗ Băng cũng không phải là cái gì đại mỹ nữ, dĩ nhiên không phải là minh tinh, mà là nhận lời mời vào Tô Kỳ công ty giải trí làm viên chức. Tô Kỳ biết cái này Đỗ Băng là Cát Thu bạn gái. Dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Đỗ Băng, dù sao chính là dùng đặc biệt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đi theo Đỗ Băng. Đỗ Băng cảm thấy đặc biệt kỳ quái, cũng rất thấp thỏm, không thiếu nữ đồng sự còn nói tổng giám đốc thích Đỗ Băng. Nhưng là Đỗ Băng cũng không cảm thấy Tô Kỳ thích chính mình. Nàng rất phổ, thông, hơn nữa Tô Kỳ nhìn nàng ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng địch ý. Đỗ Băng không biết này địch ý từ đâu mà tới. Mỗi lần Cát Thu tới đón Đỗ Băng tan tầm, Tô Kỳ theo nơi hẻo lánh trong nhìn chằm chằm hai người, gọi điện thoại đem Cát Thu gọi đi, lợi dụng Kỷ Bắc Dã chuyện làm Cát Thu đi tìm hắn. Cùng Cát Thu có gút mắc ba nam nhân đều đối Cát Thu bạn gái các loại chán ghét. Ba nam nhân tạm thời từ bỏ hiềm khích, bắt đầu đối phó Đỗ Băng. Ba tôn ngành giải trí đại thần đối phó một cái hào không có căn cơ, hào không có năng lực nữ nhân, ra tay chính là vẫn luôn cùng Tô Kỳ đối đầu boss tư nam, vẫn luôn thông đồng, Đỗ Băng, còn trình diễn chóc gian tiết mục, tư nam vốn là cái gai, làm sao có thể đối với nữ nhân có phản ứng, tư nam trước đó đem Đỗ Băng hẹn ra ngoài, hạ độc lại mãnh rót rượu, Đỗ Băng say đến bất tỉnh nhân sự, đến khách sạn, tư nam liền đem Đỗ Băng gẩy đến tinh quang, lại đem chính mình, làm cho tinh quang cùng Đỗ Băng ôm cùng một chỗ. Sau đó Kỷ Bắc Dã cùng Tô Kỳ mang theo Cát Thu tới bắt gian. Cát Thu một vào cửa phòng, liền thấy tại trên một cái giường cầu nam nữ. Cát Thu thương tâm chạy, bị bạn gái của mình phản bội. Ba nam nhân trao đổi một ánh mắt, Đỗ Băng tỉnh lại lúc toàn thân trần truồng, nhưng là trên người lại dấu vết, gì đều không có. Đỗ Băng cảm giác không hiểu ra sao. Ngay sau đó Cát Thu liền muốn cùng với nàng chia tay, nói nàng phản bội tình cảm giữa bọn họ. Đỗ Băng, cái gì phản bội cảm tình? Đỗ Băng liền xem như có ngốc cũng biết mình bị tính kế. Nhưng là nàng không nghĩ ra chính mình loại này không quyền không thế, có tư cách gì làm tư nam. Như vậy tự hạ thấp địa vị tự thân lên trận thiết kế nàng. Đỗ Băng cùng Cát Thu giải thích, nhưng là Cát Thu chính là không có nghe hay. Không nghe. Hết chương.